Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 274, trở về bộ lạc. Tổ rồng bộ lạc, làm trong vòng phương viên trăm dặm khu vực bá chủ trung tâm. Lúc này tổ rồng trụ sở trải qua mấy năm xây dựng thêm. Đã là có được một cái thành nhỏ quy mô, khổng lồ khu kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Từng gian phòng ốc liên miên không ngừng, đường đi kiến thiết quy hoạch chỉnh tề, nhìn qua để người càng dễ chịu. Từng cái thú nhân hành tẩu trên đường phố, trên mặt đất sạch sẽ có thứ tự, liền lá rụng đều bị quét dọn đến sạch sẽ, không chút nào tượng thú nhân khác bộ lạc căn cứ đồng dạng. Ven đường nơi hẻo lánh cứt đái đại phân đâu đâu cũng có. Làm nửa quân sự hóa quản lý tổ rồng bộ lạc, bây giờ theo nhân khẩu nhanh chóng tăng trưởng, một số phương diện đạt được trình độ nhất định buông lỏng. Nhưng là tại kỷ luật cùng phương diện vệ sinh, kia là vĩnh viễn cũng không có khả năng tùy ý buông lỏng thiết luật. Tại tổ rồng bộ lạc kiến thiết bắt đầu giai đoạn, vì trình độ lớn nhất ngưng tụ thú nhân quyến tộc nhóm thực lực. Toàn bộ bộ lạc thực hành chính là hoàn toàn quân sự hóa quản lý. Thống nhất an bài, thống nhất chỉ huy, thống nhất phân phối đồ ăn, chính là sơ kỳ quân sự hóa quản lý, khiến cho tổ rồng bộ lạc lấy một loại nhanh chóng đến tốc độ bất khả tư nghị cấp tốc khuếch trương, cấp tốc phát triển. Nhưng về sau, theo tổ rồng bộ lạc nhân khẩu dần dần tăng nhiều, nhất là nhân khẩu số lượng phá vạn đời sau, lại lần nữa thực hành thống nhất quân sự hóa quản lý. Đã là không quá thích hợp cái này dần dần khổng lồ quân sự hóa tập đoàn. Cho nên tại thường ngày trong sự quản lý, tổ rồng bộ lạc đối các thú nhân quản lý dần dần buông lỏng. Đầu tiên là phân phối chế độ. Theo tập thể thống nhất đồ ăn phân phối dần dần chuyển biến đến công điểm chế. Tiếp theo căn cứ các thú nhân tình huống thực tế, đem bọn hắn dần dần chia làm thú nhân binh sĩ, thú nhân dân binh cùng thú nhân sản xuất người. Theo thời gian trôi qua, bộ lạc nhân khẩu cấp tốc khuếch trương. Loại này chế độ chuyển biến cũng tại tiến một bước dần dần cải tiến. Hiện nay, tổ rồng bộ lạc thể chế là lấy lực lượng quân sự làm chủ thể. Các loại phụ thuộc thú nhân sản xuất người làm phụ. Hai bên hỗ trợ lẫn nhau, bổ sung lẫn nhau, công điểm chế thực hành. Cũng đại biểu cho cá nhân sức lao động tán thành, có công điểm còn lại thú nhân, bắt đầu dần dần tiến hành giao dịch, mà ghi chép bên trong công điểm, gánh chịu một bộ phận tiền tệ chức năng, theo bộ lạc nhân khẩu tiến một bước tăng nhiều. Bây giờ, bộ lạc bên trong cũng xuất hiện một chút tư doanh kinh tế manh mối. Đối với cái này, thú nhân cao tầng cũng không có trở ngại. Bởi vì tại Austin bên người lâu ngày, vì để tránh cho lãng quên một vài thứ, Austin thường xuyên có ý thức hướng các thú nhân quán thâu một chút hiện đại văn minh tri thức, giảng thuật một chút bộ lạc phát triển điểm chính, trong đó có liên quan tới tư doanh một vài vấn đề. Tại Austin bản thiết kế bên trong, ngày sau nếu quả như thật có thể tại toàn bộ Kava đại xâm lâm bên trong thành lập một cái thú nhân vương quốc, như vậy cái kia vương quốc chủ thể tuyệt sẽ không là hoàn toàn quân sự hóa, mà là chủ chảo quân đội làm chủ thể, dân doanh tư doanh cá thể cùng cất cánh thể chế, lực lượng quân sự làm hạch tâm, dân chúng làm cơ sở. Đây là Austin đối với cái kia tương lai vương quốc bản thiết kế mục tiêu. Thú nhân các cao tầng cũng rõ ràng. Theo thú nhân sản xuất người cái này phổ thông thú nhân dân chúng tăng nhiều. Tại tài phú còn thừa đời sau, cùng loại với tư doanh giao dịch loại vật này sớm muộn sẽ xuất hiện. Cho nên bộ lạc xuất hiện tư doanh giao dịch, thú nhân các cao tầng cũng không có ngăn cản. Đương nhiên, cũng không có cổ vũ. Hết thảy thuận theo dĩ nhiên chính là, bất quá tương đối một số phương diện buông lỏng. Tại đối thú nhân học tập chính trị khóa phương diện ngược lại âm thầm nắm chặt. Kỳ thật có thu hay không gấp cũng không quan trọng. tại toàn bộ tổ rồng bộ lạc mà nói. Tổ rồng các thú nhân đối với Austin sùng bái, đối với tổ rồng bộ lạc lực hướng tâm. Không phải Kava đại xâm lâm bất kỳ một cái nào bộ lạc đủ khả năng so sánh. Những này thay đổi phát sinh ở thú nhân nội bộ, rất khó coi đến biến hóa. Nhưng chỉ cần đối với hiện tại tổ rồng bộ lạc thành nhìn lên một cái, liền có thể cảm giác được bây giờ tổ rồng bộ lạc phát triển đến như thế nào một cái trình độ. So với 2 tháng trước đó, hiện tại bộ lạc thành nhỏ lại lần nữa trên phạm vi lớn xây dựng thêm. Liên miên bất tuyệt phòng ốc tự đất bằng ở giữa dâng lên. Cao ngất tường thành đem từng gian phòng ốc vây quanh ở đằng sau. Từng đầu đường đi xen vào nhau tinh tế. Thậm chí có thể nói, hiện tại tổ rồng bộ lạc thành có thể xưng Kava đại xâm lâm bên trong duy nhất văn minh vị trí. Làm Austin từ không trung lên bay qua, nhìn qua dưới đáy cái kia chiếm diện tích rộng lớn thành trấn. Trong lòng một luồng cảm giác tự hào cũng là tự nhiên sinh ra. Đây là hắn tạo dựng lên thành thị. Theo lúc trước chỉ có 7 nửa chán nản cẩu đầu nhân. Theo ban đầu trên tàng cây thành lập được đơn sơ nhà tranh. Cho tới bây giờ, một tòa thành thị hình thức ban đầu ngay tại vô biên vô tận lâm hải ở giữa dâng lên. Rộng lớn ruộng đồng một mảnh tiếp lấy một mảnh. Hướng phía 4 phương 8 hướng khuếch tán, từng cái thú nhân ở thành trấn bên trong hành tẩu làm việc. Toàn bộ bộ lạc thành một mảnh phồn hoa, có thể theo một tay không quyền phát triển đến hiện nay loại tình trạng này. Cho dù ai cũng có tư cách tự hào, ban đầu bảo hộ tại hắn cánh chim phía dưới, tại nguy hiểm trong rừng rậm giấy giụa cầu mệnh. Cầm mộc mâu run rẩy mà đối diện quỷ đầu ngạc cẩu đầu nhân nhóm. Làm sao từng nghĩ tới hôm nay cảnh tượng này. Ở trên bầu trời ngao du một vòng. Dưới đáy thành nội các thú nhân nhiệt liệt hoan hô lên. Cho dù cách xa nhau lấy hơn 1000 mét không trung, Austin đều có thể cảm thụ được dưới đáy cái kia vô số các thú nhân truyền đến nhiệt liệt sùng bái. Chỉ chốc lát sau, Austin chính là rơi xuống trung tâm nội thành trên đài cao. Winnie chờ thú nhân sớm đã chờ đợi ở đây. Điện hạ, ngài trở về. Winnie, Quoth, còn có Rodney, các người đều làm không tệ. Chỉ là từ không trung trên hướng xuống nhìn đều có thể cảm thụ được. Cái kia cỗ thốt nhiên hướng lên tinh thần phấn chấn. Tổ rồng bộ lạc có thể phát triển đến hiện nay giai đoạn này. Cùng bọn hắn mấy cái cố gắng là không phân ra. Sau đó Winnie bọn người liên hướng Austin báo cáo tổ rồng bộ lạc gần đây một chút phát triển tình trạng, sửa sang lại một cái đại thể tình huống hồi báo cho Austin. Gần nhất khoảng thời gian này bên trong, bộ lạc cũng không có cái đại sự gì phát sinh. Tổ rồng bộ lạc tại khuếch trương phát triển quá trình bên trong hết thảy thuận lợi. Khống chế khu vực tại đệ nhất cứ điểm thành công mở đời sau đạt được tăng lên trên diện rộng. Đồng thời tại càn quét phụ cận thú nhân bộ lạc đồng thời. Tổ rồng quân đoàn nhóm cũng dọn dẹp một chút khu vực nguy hiểm. Thu được không ít ma lực tài nguyên. Trên đại thể, tổ rồng bộ lạc vẫn là bình ổn. Bất quá cũng có 2 chuyện khá là phiền toái. Cần Austin thân chịu thao tác. Một chính là cần tăng lên siêu phàm thú nhân số lượng. Cái này cải tạo siêu phàm thú nhân quá trình, nhất định phải Austin không thể nghi ngờ. Sớm tại lạnh đông thời điểm liền thông qua vận động hội chọn lựa ra mấy trăm hạt giống. Bây giờ Austin trở về, vừa vặn đem chuyện này giải quyết. Tốt tăng lên tổ rồng bộ lạc thực lực quân sự. 2 chính là Rodney muốn theo yêu tinh trong tù binh chọn lựa một chút yêu tinh. Huấn luyện trở thành người thi pháp đội ngũ. Tại đệ nhất cứ điểm bên ngoài chiến tranh bên trong, tổ rồng quân đoàn khuyết thiếu người thi pháp tệ nạn cũng hiển hiện ra. Bây giờ hủy diệt yêu tinh vương quốc, vừa vặn theo đại lượng yêu tinh bên trong chọn lựa tổ kiến tổ rồng bộ lạc tự thân người thi pháp. Đội ngũ, 2 chuyện này Austin tự nhiên không có cái gì lý do cự tuyệt. Bất quá hắn cũng không có lập tức đi làm. Trước mắt, hắn muốn nhất vẫn là cùng bị giam lỏng hơn 2 tháng yêu tinh nữ vương gặp mặt một lần. Theo những cái kia yêu tinh thượng tầng trong miệng thu hoạch được liên quan tới khu vực trung tâm. Tin tức, ngàn năm trước, bọn hắn đã từng thống trị toàn bộ Kava đại xâm lâm. Vậy đối rất nhiều thứ tất nhiên rõ ràng. Cái kia không biết cảnh giới thực lực Gopa cho Austin mang tới áp lực quá lớn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.